cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, vui vẻ cám dỗ. Trong, Dạ Thần Đại Nhân, chúng ta tới nhảy một nhánh tango như thế nào? Xà Cơ công chúa mở miệng nói, kia đối nhìn về phía Dạ Thần trong trẻo thương người trong con ngươi viết đầy chờ mong. Tango, ta mặc dù so sánh lại so với am hiểu võ thuật, nhưng là vũ đạo những này lại không thế nào thử qua a tương đương. Dạ Thần mặt đầy vẻ khó xử. Ha ha ha, không sao, chưa thử qua nói liền để cho ta tới dạy Dạ Thần đại nhân tốt. Dạ Thần đại nhân như vậy anh vũ, thông minh, khẳng định một học liền sẽ. Giải giải, không nên từ chối, cùng đi thử một chút đi. Xà Cơ công chúa vô cùng nhiệt tình kéo Dạ Thần đứng đến trong đại điện giữa, đồng thời hướng về phía một bên vài tên thị nữ dùng nháy mắt. Mà hội ý bọn thị nữ vội vàng lấy ra các loại nhạc khí đạn gom lại. Nhất thời toàn bộ trong đại điện đều vang vọng lên một trận du dương uyển chuyển âm nhạc. Người ta công chúa điện hạ thịnh tình khó chối từ, Dạ Thần cũng chỉ có thể phụng bồi thoáng cái. Nâng Xà Cơ công chúa eo cùng mảnh tay, sau đó cùng đối phương vũ bộ nhảy dựng lên. Tả tả hiếu hiếu, đúng, chính là như vậy, không hổ là Dạ Thần đại nhân, học được thật nhanh, đâu có, đều là công chúa đại nhân dạy đến tốt. Cái gọi là tango cũng chính là tương đối lưu hành khiêu vũ. Một loại, mặc dù Dạ Thần lúc trước chưa từng thử qua. Bất quá đi theo Xà Cơ công chúa nhảy hai vòng sau cũng liền không sai biệt lắm nắm giữ. Xà Cơ công chúa không ngừng khen ngợi, mà Dạ Thần cũng nho nhỏ khiêm tốn lộn một cái thuận tiện tâng bốc đối phương mấy câu. Hai người tương tự cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Một bên bọn thị nữ dùng sức nhi thổi kéo đạn tiếp cận. Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa chính là nâng với nhau eo cùng cánh tay tại trong đại điện qua lại mà khiêu động lên, giống như là hai cái uyển chuyển nhảy múa con bướm tại hoa từ trong bay tới bay lui. Hình ảnh duy mỹ, bầu không khí hòa hợp, Dạ Thần bên này thế nào lại không nói, ngược lại Xà Cơ công chúa chỉ cảm giác mình chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy hạnh phúc thỏa mãn. Chỉ cảm giác linh hồn mình cũng sắp muốn trôi tới trên trời. Nhắc tới mặc dù là bị nói là hoàng tuyền đệ nhất mỹ nhân, bất quá Xà Cơ công chúa trong bụng đau khổ lại có ai có thể rõ ràng. Làm rắn đạo chi thần từ sinh ra đến bây giờ cũng không kém có hơn 1,5005. Mặc dù làm thần linh mà nói cái này chút thời gian cũng không tính nhiều, nhưng là một tên nữ tính mà nói lại là tuyệt đối lớn tuổi. Nàng cũng là một bình thường nữ nhân, không chịu được năm tháng trống không cùng tịch mịch, nàng cũng muốn cái nam nhân a. Chỉ bất quá tiếc nuối là rắn trên đường trăm ngàn năm qua đều có rất ít người trải qua. Gần nhất một lần đều vẫn là 500 năm trước Diêm Ma Đại Vương đi ngang qua nơi này. Đối với nam nhân khát vọng cũng đã gần muốn trở thành Xà Cơ công chúa một loại chấp niệm. Ban đầu nàng cũng không phải là không nghĩ tới phải đem Diêm Ma Đại Vương ở lại chỗ này. Bất quá Diêm Ma Đại Vương không hiểu phong tình, tại nàng nơi này ăn uống thả cửa lộn một cái sau dĩ nhiên cũng làm chuồn. Khiến Xà Cơ công chúa trong bụng được không tức giận. Bất quá ai bảo Diêm Ma Đại Vương là mấy trăm năm nay trong duy nhất đi qua nơi này nam nhân đây. Mặc dù hắn không hiểu phong tình còn là một mập mạp to con, nhưng Xà Cơ công chúa vẫn là thỉnh thoảng nhớ hắn. Nhưng mà công chúa điện hạ đối Diêm Ma Đại Vương nhớ chính là theo Dạ Thần đến toàn bộ đều tan thành mây khói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Xà Cơ công chúa cảm giác mình lúc trước thật là mắt mù. Cùng trước mắt vị này thân sĩ thêm đẹp trai Dạ Thần đại nhân so ra Diêm Ma Đại Vương thật là khó. Coi cùng trong nhà vệ sinh béo phệ một dạng, có thể đi phân lạp. A, không được, chính mình có thể là cao quý công chúa và thục nữ. Làm sao có thể suy nghĩ như vậy khẳng đồ bẩn đây? muốn yêu nhã, không thể bẩn. Công chúa đại nhân, ngươi thế nào? Tựa hồ cảm giác Xà Cơ công chúa dị thường. Dạ thần hỏi, không có, không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Dạ thần đại nhân, gương mặt một đỏ, Xà Cơ công chúa mau mau bình phục chính mình tâm tư. Tại trong đầu mình đem Diêm Ma đại vương ném vào trong thùng rác. Xà Cơ công chúa quyết định nàng sau đó chỉ cần toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú trước mắt vị này già. Thần đại nhân là được rồi. Đem Xà Cơ công chúa phản ứng đều thu hết vào mắt. Dạ thần khóe miệng cũng nâng lên một đạo nếu có nếu không độ cong. Thật là lợi hại, dạ thần cùng công chúa đại nhân. Lộp bộp, chi chi, chúng ta cũng đi chơi đi. Thật có thú dáng vẻ. Hảo nha hảo nha, gặp dạ thần cùng Xà Cơ công chúa nhảy kia yêu mỹ vũ đạo. Goku cùng Chi Chi cũng cặp mắt sáng lên nhau nhau muốn thử. Sau đó hai chỉ tiểu loli cũng ngươi nâng ta nâng ngươi đi theo học. Chi Chi nhảy ngược lại tương đối có thành tựu. Bất quá Goku ở phương diện này chính là biểu hiện có chút vụng về. Luôn đạp phải Chi Chi chân nhỏ nha còn theo không kịp bước chân. Mà hai chỉ tiểu loli cũng rất nhanh liền xoay dây dưa té té xuống đất lăn qua lộn lại. Mấy ngày ấy kế tiếp dạ thần, Goku cùng Chi Chi liền tại Xà Cơ công chúa trong cung điện ở lại. Mọi người mỗi ngày ca hát một chút, nhảy khiêu vũ, tán gẫu một chút, một đoàn thị nữ hầu hạ bọn họ tháng ngày trải qua được không thích ý. Tựa hồ toàn bộ nhưng đã quên bọn họ còn muốn đi trước cai xin tìm giới vương đại nhân hướng dẫn tu. Hành sự tình, Goku cùng Chi Chi là không có vấn đề. Ngược lại dạ thần ở chỗ này các nàng liền theo ở chỗ này. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời cũng rất tốt. Còn như dạ thần nói, những ngày qua cùng Xà Cơ công chúa thân nhau, hắn thật là có chút không bỏ đi được a. Bất quá ôn nhu hương mộ anh hùng, luôn trầm mê ở chỗ này cũng không phải chuyện như vậy. Cũng không kém nên rời đi đi. Ngày hôm đó, Chi Chi, đuôi, cái đuôi, không muốn bắt. Dạ thần đều có thể bắt, vì cái gì ta không được? Chỉ làm cho dạ thần bắt, Chi Chi không được, nhỏ mọn, ta liền muốn bắt, rầm rầm, ăn mặc chết kho nước Goku cùng Chi Chi tại suối nước nóng trong ao cải vã đùa giỡn. Mà ngồi một bên cũng là tại ngâm suối nước nóng dạ thần chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai cái này tiểu nha đầu thành thiên thật đúng là một chút cũng không an tĩnh được a. Bất quá nói chuyện cũng tốt đi. Lúc trước Goku đi theo chính mình thời điểm mặc dù cũng rất vui vẻ. Bất quá đúng là vẫn còn thiếu khuyết cùng lứa bạn chơi. Mà từ Chi Chi ra gặp sau Goku rõ ràng cũng biến thành so lúc trước càng thoải mái. Mặc dù thành thiên đều tại cải vã đùa giỡn. Nhưng hai người quan hệ lại tốt vô cùng, thiết thiết một đôi tốt cơ hữu. Dạ thần đại nhân, cảm giác như thế nào? Xà Cơ công chúa kia kiều mị âm thanh âm vang lên. Mà dạ thần cũng khẽ mỉm cười. Không sai, lúc này hai tên khả ái thị nữ chính tại dè đặt là dạ thần lau rửa thân thể. Mà Xà Cơ công chúa càng là chùm khăn tắm ở phía sau tự mình làm dạ thần nắm bả vai. Giống như vậy cảnh tượng trong mấy ngày này cũng không chỉ một lần hai lần. Cho nên dạ thần cũng bình yên chịu. Lại không nói dạ thần bên này cảm giác như thế nào. Lúc này ở là dạ thần nắm bả vai Xà Cơ công chúa chính là sắc mặt say Kurenai. Một đôi trơn mềm mảnh tay đều hơi có chút phát run. A, bực nào hoàn mỹ thêm kiên cố thân hình. Thật sự muốn muốn. Thật sự muốn muốn. Ngay tại Xà Cơ công chúa trong lòng điên cuồng hô to lúc. Dạ thần chính là đột nhiên mở miệng nói. Công chúa đại nhân, chúng ta ở chỗ này đã quấy rầy không trong thời gian ngắn. Ta dự định đi qua liền mang theo Goku các nàng rời đi. Những ngày qua làm phiền công chúa đại nhân các ngươi chiếu cố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.